Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 42, phương pháp giảng dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự lãnh đạo của Biên Chi Minh, mọi người đã học B-Box cả buổi sáng. Trong số đó, Nam Tương Uyển là hứng thú nhất. Cô ấy cảm thấy thật thú vị, bắt chước cách phát âm của các loại nhạc cụ bằng miệng, hóa ra âm nhạc cũng có thể chơi được như thế này. Đột nhiên, Nam Tương Uyển bắt đầu có chút thích thú với thế giới này. Bên cạnh thức ăn ngon, còn có niềm vui, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Nam Tương Uyển lao vào nhà ăn, giống như hàng ngày. Chắc chắn, nhân viên nhà hàng đã chuẩn bị 8 bữa ăn. Lúc này, đinh, trời ban thưởng cho sự chăm chỉ. Cảm ơn ký chủ chuyên cần tu luyện. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng B-Box chuyên môn. Nam Tương Uyển nhướng mày, thật là kinh người. Sau khi luyện tập cả buổi sáng, hệ thống thưởng cho một kỹ năng. Con chó tốt đó, hệ thống phát trực tuyến hàng đầu. Người tham gia, Nam Tương Uyển. Tuổi, 17, ngoại hình, 97. Thiên tiên, thân hình, 97. Siêu mẫu vũ trụ, sức hút, 97. Thế giới ngưỡng mộ, người hâm mộ, 5 hàng triệu. Danh tiếng nhỏ, kỹ năng, chuyên môn khiêu vũ, chuyên môn ca hát, chuyên môn rap, chuyên môn B-Box. Tài sản, 180.000 AMB. Nhìn vào bảng hệ thống, Nam Tương Uyển không còn cách nào khác ngoài việc khen ngợi con chó. Hàng đầu đúng là hàng đầu. Các thực tập sinh khác cùng nhau bước vào nhà hàng. Trong số đó, Vu Tĩnh Đình đi vào bên cạnh Chu Sa, thì thầm điều gì đó với nụ cười trên khuôn mặt, nhìn có vẻ như có một mối quan hệ rất hài hòa và thân thiện. Vu Tĩnh Đình, mặc dù tôi không biết trước khi biểu diễn cô đã làm tạo hình như thế nào, nhưng đó là vấn đề may mắn, lần sau sẽ không tốt như vậy. Tôi cũng đã sắp xếp người tạo mẫu của tổ chương trình. Không có ai giúp cô cho tiết mục tiếp theo. Chu Sa không nói lời nào, cầm lấy cơm, ngồi ở Nam Tương Uyển bên cạnh. Cát Đông Tuyên bước tới, ngồi xuống bên Nam Tương Uyển để ăn cùng Chu Sa. Vu Tĩnh Đình cười khẩy và ngồi xuống bên cạnh Chu Sa. Trong một khoảnh khắc, khung cảnh liền trở nên gượng gạo. Ba người bạn cùng phòng của Nam Tương Uyển vốn là đi thẳng đến bàn này, nhưng khi nhìn thấy Vu Tĩnh Đình ngồi xuống, ba người lập tức quay người đi sang bàn khác. Người phụ nữ này quá đáng sợ, tôi chỉ có thể trốn vì không đủ khả năng. Thấy không có ai lại đến, Vu Tĩnh Đình nói. Nam Tương Uyển, nghe nói anh đã ký hợp đồng với công ty giải trí Hoa Loan. Khi giải quyết vụ án của Tịch Bạch Vi, Vu Nguyên Hồng và người đại diện của anh ta là Lâm Diêu đều đến gặp Vu Tĩnh Đình. Lúc này Vu Tĩnh Đình mới biết blog chính thức của Hoa Loan Entertainment tweet lại 2 bài viết về Nam Tương Uyển. Chỉ là việc Tịch Bạch Vi bị đánh đột ngột xảy ra, Vu Nguyên Hồng vội vàng chạy tới, còn chưa kịp hỏi nhân viên phụ trách blog chính thức đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết hiện nay là Nam Tương Uyển đã ký hợp đồng với Hoa Loan Entertainment. Nam Tương Uyển ngơ ngác nhìn không nói gì, thực ra cô còn đang nhìn bảng hệ thống, trong đầu kiểm tra kỹ năng mới. Vu Tĩnh Đình cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm Nam Hướng Uyển hỏi. Muốn ở C vị, hay làm D? Dù sao thì, mặc kệ là vị trí gì, nếu là người của công ty giải trí Hoa Loan, nhiệm vụ tiếp theo trong chương trình này chính là đưa tôi vào C vị. Hiểu không? Chu Sa đảo mắt và cô ấy nhìn Nam Tương Uyển. Quả nhiên, Nam Tương Uyển còn ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Chu Sa đã quen với điều đó, Nam Tương Uyển thỉnh thoảng sẽ mất hồn một lúc. Lúc này, Cát Đông Tuyên búng một cái đặt đũa xuống. Chu Sa cùng Vu Tĩnh Đình đều nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước vẻ mặt kỳ quái, mang theo một tia mong đợi, bắt đầu mắng thầm nàng. Người còn lại hất cằm lên nhìn nó khiêu khích. Sau khi Cát Đông Tuyên và Vu Tĩnh Đình trao đổi ánh mắt, họ quay về phía Nam Tương Uyển. Tại sao bạn lại ký hợp đồng với Hoa Loan Entertainment? Nếu không có công ty quản lý, vậy hãy đến Hang Thiên Entertainment. Tuy Hoa Loan là một công ty lớn, sẽ nhận được nhiều tài nguyên tốt. Nhưng Vu Tĩnh Đình thật phiền phức, nếu công chúa nhỏ Hoa Loan nhắm vào cô ấy sẽ có tương lai gì? Những lời này đều có thể nói ra rồi, người ta muốn lấy xe vị của bạn kia. Cát Đông Tuyên thực sự rất vội, cô ấy nóng lòng quay lại công ty hỏi quản lý của mình xem có thể giúp Nam Tương Uyển trả một khoản tiền bồi thường thiệt hại để cướp cô ấy về đây không? Nam Tương Uyển tỉnh lại và nhìn xung quanh, ăn nhanh, các món ăn sẽ nguội mất. Cát Đông Tuyên, Vu Tĩnh Đình rất hiếm khi không tiếp tục, sau khi cô ta biết rằng Nam Tương Uyển là thực tập sinh của Hoa Loan Entertainment, cô ta đã không còn hoảng sợ chút nào. Chu Sa và Nam Tương Huyền đều là bước đệm của cô ta. Buổi chiều, Nam Tương Huyền đi chợp mắt như thường lệ sau bữa tối. Trong phòng thực hành của lớp A, người hướng dẫn Biên Chi Minh đến lớp đúng giờ vào lúc 2 giờ chiều. Sau khi nhìn quanh nhưng không thấy Nam Tương Huyền, Biên Chi Minh nhặt chiếc micro không dây trên cổ áo và thì thầm. Nam Tương Huyền lại ngủ quên, gọi cô ấy lên lớp. Rất nhanh, nhân viên đã đến và đẩy Nam Tương Huyền, người ngày nào cũng buồn ngủ, vào phòng tập. Bình luận, quy trình quen thuộc lại xuất hiện, lại cảnh quen thuộc đây. Khó thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, Nam Tương Huyền còn phải quay trực tuyến vào buổi chiều. Nhân tiện, buổi tập luyện lúc 6 giờ sáng của Nam Tương Huyền là không thể lay chuyển. Và việc cô ấy không thể thức dậy vào buổi chiều cũng là điều không thể lay chuyển. Ha ha ha ha, Nam không thể lay chuyển Tương Huyền. Không ai có thể phá vỡ thói quen hàng ngày của Nam Tương Huyền. Biên Chi Minh không quan tâm Nam Tương Huyền có tỉnh táo hay không, bắt đầu dạy buổi chiều. Từ giờ trở đi, từng người một tới đây, cho ta xem bài B-box sáng nay ta dạy. Biên Chi Minh, Cát Đông Tuyên, đến trước đi. Cát Đông Tuyên vẻ mặt ủ rũ đi lên phía trước. Cô mở miệng một lúc, pu pu pa pa pa, và nước bọt của cô bắn tung tóe khắp nơi. May mắn thay, cô ấy đã chặn nó bằng tay của mình. Nếu không, Cát Đông Tuyên sẽ thực sự phát điên. Cô ấy là hình tượng duyên dáng và gò bó với phong cách đứng yên. Hình tượng mà công ty tạo ra cho cô ấy gần giống như chính cô ấy, một cô gái hát nhẹ nhàng. May mắn thay, sau khi phun một lúc, Biên Chi Minh không làm cô khó xử nữa. Anh cũng không nhận xét về việc phát âm sai và phun nước bọt kém như lúc sáng. Biên Chi Minh, hãy thử đoạn rap này ngay bây giờ. Cát Đông Tuyên lấy bản nhạc và hát nó. Ngõ vào năm 1983, tháng 12 rõ ràng. Canh 7 của đêm, máy đánh chữ tiếp tục đi về phía trước. Dòng tiếp theo gần với sự thật. Khi cô ấy mở miệng, Cát Đông Tuyên sửng sốt. Cô không thể không dừng lại, mở to mắt nhìn Biên Chi Minh. Biên Chi Minh nở nụ cười trên khuôn mặt và nói, thế nào? Cát Đông Tuyên kích động đến mức cô ấy không biết phải nói gì, vì vậy cô ấy liên tục cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn người cố vấn, cảm ơn, cô ấy rap hay thế. Biên Chi Minh bắt đầu giải thích, phần rap của Châu Kiệt Luân có tông trầm nặng, hãy lắng nghe kỹ xem, âm thanh này có giống B-box đã luyện tập vào buổi sáng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn là học cách nhổ đúng cách. Không có phần rap nào không thể học. Nói xong, Biên Chi Minh đặc biệt lấy Cát Đông Tuyên làm ví dụ để phân tích riêng. Tình huống của Cát Đông Tuyên là cô ấy hát rất hay. Ai cũng biết hát là dùng ngực và bụng, lời thì tròn trịa. Tại sao Cát Đông Tuyên không thể học rap? Thực ra là do thói quen phát âm trong tiềm thức gây ra. Miễn là nó được đổi thành phát âm bằng miệng, rap, nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Vì thế tôi đã dạy bạn B-box vào buổi sáng. Cách chương.